Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1382, cấm địa một trong, ngươi lặp lại lần nữa, sư tỷ các ngươi tên gọi là gì? Nhìn đến vừa mới còn mặt mũi hiền hậu, mặt đầy hòa ái chi sắc tần tinh, hiện tại liền cùng biến thành người khác một dạng, hai mắt trợn tròn. Trong mắt đằng đằng sát khí nhìn chăm chú mình, vương tử mạn nhất thời liền bị dọa, nơm nớp lo sợ nói, Ngọc, Ngọc Vô Nhan, Ngọc Vô Nhan, tần tinh tuyệt đối không ngờ rằng, mình ở tòa này vận giới bên trong, vậy mà lại nghe được cái tên này, càng không nghĩ đến, mình nơi nhớ mong vị này khư linh nữ hoàng. Vậy mà lại ở chỗ này biến thành cùng mình quan hệ không cạn địa nguyên tông một người đệ tử. Trong chớp mắt, vô số ý nghĩ tại tần tinh trong đầu thoáng qua, cuối cùng hội tụ thành một cái nghi vấn. Cái này Ngọc Vô Nhan, đến tột cùng là vận giới bên trong Ngọc Vô Nhan, vẫn là tự mình muốn tìm cái kia Ngọc Vô Nhan. Tần tinh nâng lên chân đã rơi xuống, trong mắt sát khí cũng là chậm rãi thu liễm, nhìn đến rõ ràng bị mình dọa sợ ba người, nhẹ giọng nói, các ngươi Ngọc sư tỷ phải chăng giống như ta cũng là đến từ ở bên ngoài? Du Minh Khiêm với tư cách trong ba người sư huynh, tuy rằng một dạng tính cách thiện lương, nhưng mà dù sao năm lâu một chút, cho nên nhìn thấy tần tinh thần sắc biến hóa, lập tức hiểu được nói, ta biết rồi, tần tiền bối, ngài ở bên ngoài nhận biết Ngọc sư tỷ. Du Minh Khiêm mà nói, tương đương từ mặt bên trả lời tần tinh vấn đề. Quả nhiên, này Ngọc Vô Nhan, chính là kia Ngọc Vô Nhan. Vâng, tần tinh gật gật đầu nói, nàng là khi nào gia nhập các ngươi địa nguyên tông? Thành vì sư tỷ các ngươi thời gian bao lâu? Hơn 10 năm, Du Minh Khiêm không chút nghĩ ngợi nói. Thời gian trùng lập, tần tinh cũng là thông qua những lời này, trong nháy mắt suy đoán ra đến. Năm đó Ngọc Vô Nhan bị quỷ minh người của hoang tộc đánh rớt Minh Hải. Hẳn đúng là cũng giống như mình, đi tới vận giới này, chỉ có điều. Mình là liên tục tự sát 9 lần, thông qua 3 đường nước sông mới đi tới vận giới này. Bởi vì vận giới này, có khả năng cực lớn chính là mình lúc ban đầu sinh ra chi địa. Chính là Ngọc Vô Nhan, nàng là làm sao biết đi tới vận giới này đâu. Nếu như nói là trong lúc vô tình, ngẫu nhiên đi tới, tần tinh căn bản sẽ không tin tưởng. Minh Hải quảng đại vô biên không rõ ranh giới, thu hồn thuyền phi hành hết tốc lực phía dưới, đại thời gian nửa năm đều không có thể đụng phải vận giới. Ngọc Vô Nhan làm sao liền biết đúng lúc như vậy phát hiện vận giới? Quan trọng hơn là, coi như Ngọc Vô Nhan có thể phát hiện vận giới, nhưng mà vận giới ra, có hay không cân nhắc phong ấn bao phủ? Thiên địa cùng phong thiên hai loại phong ấn tổ hợp, không phải tần tinh khoe khoang, trừ mình ra, hẳn đúng là lại không có những người khác có thể tháo gỡ. Đặc biệt là Ngọc Vô Nhan, nàng năm đó cùng đại lượng khư linh, chính là bị phong thiên tinh thần chu trí đại một người đệ tử. Phong ấn ở rồi một khỏa khư linh tinh bên trong. Nàng căn bản là không có một chút năng lực mở ra phong ấn. Nếu mà không phải trùng hợp, vậy chính là có người đem nàng dẫn vào tại đây. Tần tinh trong mắt lóe lên một vệt ánh sáng. Người bên ngoài không giải được phong ấn, nhưng mà vận giới người bên trong cũng có thể tháo gỡ. Nghĩ tới đây, tần tinh cũng rốt cuộc ý thức được một cái mình từ đầu đến cuối coi thường vấn đề. Vận giới này, chính là Minh Hải bên trong cấm địa một trong. Vốn là tần tinh đối với vận giới nhận biết, chính là mình sinh ra chi địa. Căn bản không có hướng cấm địa đi lên muốn. Nhưng là bây giờ biết được Ngọc Vô Nhan cũng ở nơi đây. Hơn nữa còn là bị người có ý mang theo. Đây sẽ để cho hắn không thể không cân nhắc cái vấn đề này. Nếu mà vận giới cũng là cấm địa một trong, kia tất cả không giữ quy tắc để ý tới. Dù sao cấm địa chi nhân có thể biết được bên ngoài chuyện phát sinh. Có lẽ bọn họ có người thấy được Vô Nhan bị quỷ minh hoang tộc đả thương quá trình. Lại thêm Vô Nhan thân phận cùng thực lực cũng không tệ, cho nên đưa tới bọn họ chú ý. Lúc này mới đem Vô Nhan dẫn nhập rồi tại đây. Còn nữa, nếu mà Ngọc Vô Nhan tại đây, kia hồn tinh có thể hay không cùng ở nơi đây? Hồn tinh chính là vì đuổi theo Ngọc Vô Nhan mới có thể đồng dạng tiến vào Minh Hải. Mặc dù bây giờ thu hồn thuyền không cách nào nữa hòa hồn tinh trong lúc đó có cảm ứng, nhưng mà cũng không loại bỏ có người che giấu loại cảm ứng này. Hơn nữa, nếu trong cấm địa người có thể chú ý tới Ngọc Vô Nhan, sao lại không chú ý đến hồn tinh? Thậm chí, nếu quả thật là muốn tìm người hợp tác mà nói, kia hồn tinh tuyệt đối so với Ngọc Vô Nhan muốn càng thích hợp hơn. Tần Tinh trầm tư, để cho Du Minh Khiêm ba người cũng không dám mở miệng nói chuyện nữa, rất sợ sẽ quấy nhiễu đến hắn. Mà Tần Tinh tại rốt cuộc để ý rời khỏi đầu mối sau đó cũng tỉnh táo lại đến, hướng ba người nói, nàng làm sao sẽ gia nhập các ngươi Địa Nguyên Tông? Là ta phát hiện Ngọc sư tỷ. Vương Tử Mạn vội vàng mở miệng nói, vậy Thiên Luân đến ta phụ trách tuần tra, liền ở phụ cận đây một chỗ tinh không bên trong, phát hiện hôn mê bất tỉnh, bị trọng thương Ngọc sư tỷ. Đúng rồi, lúc ấy còn có Liêu Vân Tông người, từng cái sắc mê mê nhìn chằm chằm Ngọc sư tỷ. Nhìn một cái chính là mưu đồ quấy rối. Ta lúc này mới liền đem nàng mang về, mời sư phụ vì nàng chữa thương. Sau đó, Ngọc sư tỷ thương thế được rồi, sư phụ nhìn nàng đáng thương, sẽ để cho nàng gia nhập tông ta, cũng coi là có một dựa vào. Mà nàng cũng không có cự tuyệt, liền trở thành ngoại môn đệ tử. Ngọc sư tỷ tính cách có phần là dở hơi, ngoại trừ cùng ta có thể thỉnh thoảng nói mấy câu ra, đối với những người khác là phớt lờ không để ý tới. Thậm chí ngay cả đối với sư phụ đều là như thế. Lâu ngày, sư phụ liền cũng lười bất kể nàng rồi. Hơn nữa, Ngọc sư tỷ rõ ràng dáng dấp tuyệt mỹ, nhưng lại từ đầu đến cuối dùng một khối lục bố trí đem mặt che kín, không để cho bất luận người nào nhìn. Ta còn đặc biệt hỏi qua nàng vì sao làm như thế. Nàng nói nàng mặt chỉ có một người có thể nhìn. Tóm lại, bởi vì Ngọc sư tỷ tính cách dở hơi này, tại bên trong tông nhân duyên cũng không tốt, lại thêm nàng lai lịch thành câu đố, lại là ngoại môn đệ tử, cho nên lần này nàng xảy ra chuyện, bên trong tông mới không quản không hỏi. Nghe xong Vương Tử Mạn tự thuật trải qua, Tần Tinh âm thầm gật đầu một cái, nói như vậy, Địa Nguyên Tông đối với Ngọc Vô Nhan sự tình phớt lờ không để ý tới, ngược lại có thể giải thích thông. Vì một cái gia nhập tông môn chỉ có vài chục năm ngoại môn đệ tử, đắc tội một cái cường đại thiên tự hào thế lực, hẳn là không có lợi lắm sự tình. Bất quá, cái này cũng không đại biểu Tần Tinh là có thể tha thứ Địa Nguyên Tông tông chủ đám trưởng lão. Hết cách rồi, ai bảo chuyện này người bị hại là Ngọc Vô Nhan đâu. Tần Tinh trầm ngâm chốc lát sau đó, hỏi một cái vấn đề, sư phụ ngươi là cái tu vi gì? Bảy Vân Tinh Quân. Được, các ngươi nói cho ta biết làm sao đi Thiên Phương tộc, ta đi cứu ngươi nhóm Ngọc sư tỷ. Nguyên bản Tần Tinh là không nóng nảy, nhưng là bây giờ hắn hận không được ngay lập tức sẽ xuất hiện ở Thiên Phương tộc, đem Ngọc Vô Nhan cứu ra. Ngọc Vô Nhan tu vi cụ thể đến kia nhất cảnh giới, Tần Tinh không rõ, nhưng ít ra cũng là tinh thần chi cảnh. Mặt nàng từ đầu đến cuối đều là do màu lục sương mù che giấu, nhưng là bây giờ vậy mà cần dùng một khối lục bố trí đến che giấu. Càng không cần phải nói, một vị bảy vân tinh quân đều có thể trở thành sư phụ nàng. Hết thảy các thứ này đủ để cho Tần Tinh cho ra một cái kết luận. Đó chính là, Ngọc Vô Nhan tuy thương thế khỏi rồi, nhưng mà nàng tu vi tất nhiên đã cực kỳ rơi xuống. Hôm nay càng là rơi vào cái gì Thiên Phương tộc tay. Mỗi nhiều trễ nải một khắc, liền nhiều một phần nguy hiểm. Tần Tinh nơi nào còn dám chờ đợi. Nghe được Tần Tinh rốt cuộc phải đi trước cứu Ngọc Vô Nhan, Vương Tử Mạn ba người dĩ nhiên là hớn hở ra mặt, vội vàng đem đi tới Thiên Phương tộc đường tắt nói cho Tần Tinh: các ngươi trước tiên về Địa Nguyên Tông, chờ ta cứu ra Vô Nhan sau đó, tự nhiên sẽ lại tới tìm các ngươi. Hướng về phía ba người đơn giản dặn dò một câu, Tần Tinh lập tức chuyển thân, mấy bước bước, liền biến mất ba người trong tầm mắt. Ba người chính là vẫn đứng tại chỗ. Chỉ chốc lát sau, Vương Tử Mạn nhẹ giọng nói: Ngọc sư tỷ nói qua, nàng nhan, chỉ có một người có thể nhìn. Các ngươi nói, người này là không phải thì phải. Tần tiền bối, cùng lúc đó, kia đã tại tinh không bên trong hóa thành một quả lưu tinh Tần Tinh. Trong đầu nhưng cũng vừa vặn nổi lên một cái nghiêng nước nghiêng thành mỹ lệ dung nhan. Trên gương mặt mỹ lệ này mang nhàn nhạt nụ cười. Môi anh đào khẽ mở nói: Vô Nhan chi nhan, chỉ có Thiên công tử một người có thể nhìn. Sao CVT hảo. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.